Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, Võ Vương vào vực. Công Quyên Tử còn đang đợi Thương Miêu trở về thời điểm. Phương Bình lại là một mặt lãnh đạm nhìn Cơ Nam những người này chém giết. 8 người, Kỳ Huyễn Vũ một người chém giết 4 vị, còn lại mấy người cũng bắt đầu lục tục bị giết. Bất quá những người này cũng không phải người yếu, biết lần này chắc chắn phải chết. Lúc sắp chết, 4 người đều tự bảo rồi. Cơ Giao dưới trướng mấy vị thần tướng, một người trong đó trực tiếp bị 2 người liên thủ nổ thành mảnh vỡ. Không đầy 3 phút, nơi đây chỉ còn dư lại 7 người một yêu. Phương Bình, Cơ Giao, Cơ Nam cùng với 4 vị bản nguyên đạo cường giả cùng Phượng Tước, 5 vị cửu phẩm cảnh. Liền trước lúc này, nơi này có tới 53 vị cửu phẩm. Trong thời gian ngắn ngủi, chết rồi 48 vị cửu phẩm cảnh cường giả. Phương Bình tựa như cười mà không phải cười. Tốt một hồi vở kịch lớn. Vào vực hơn 100 vị cửu phẩm, chỉ là nơi đây nội chiến lại chết rồi tiếp cận 50 vị cửu phẩm, có thể so với Hoa Quốc cửu phẩm tổng số lượng. Đây chính là địa quật. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Cơ Giao vì thượng vị vương chủ, Cơ gia để bảo đảm đời thứ 3 thượng vị, lòng dạ ác độc dị thường. Có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, tất cả những thứ này bất quá là một trò chơi thôi. Phương Bình đang xem kịch, Cơ Nam chém giết dùng quyền vị kia điên cuồng cường giả. Hơi nhíu mày, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, lạnh lùng nói, ngươi có phải là phát hiện hắn thần đạo thiếu hụt? Hắn cảm thấy có chút không bình thường. Dùng quyền vị cường giả kia, sơ nhập bản nguyên đạo thôi. Cùng Phương Bình giao chiến sau, không hề lui tránh chi tâm. Cùng hắn tử chiến đến cùng, điên cuồng không gì sánh được. Dù cho cuối cùng bị giết, đối phương đều là trạng thái điên cuồng. Phương Bình đạm mạc nói, là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Cơ Nam, không phải tới nhìn xuống ta. Ngươi không tư cách này. Kỳ Huyễn Vũ nói ta không xứng nói chuyện hợp tác. Lão Ô Quy sống lâu, không tính toán với hắn. Hắn thật có thực lực này nhìn xuống ta. Ngươi, không đủ phân lượng. Cơ Nam sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nghiêm nghị nói. Phương Bình, ngươi rất ngông cuồng. Ngươi có lẽ có thần đạo cảnh thực lực. Có thể ngươi quên, thần đạo cảnh cũng phân mạnh yếu. Phương Bình khịt mũi coi thường, cười nhạo nói, ngươi thử xem, chẳng muốn cùng các ngươi lãng phí tinh lực động thủ thôi. Không tin ngươi thử một chút xem, nhìn ngươi ta giao thủ, cuối cùng ai chết, ngươi thật sự cho rằng lão tử chỉ có thể đần độn dùng nắm đấm đập ngươi. Ngu xuẩn, Phương Bình đó là một mặt càn rỡ, xem thường, là, Cơ Nam là rất mạnh. Trên thần tướng bảng cường giả, bản nguyên đạo đi ra ít nhất khoảng cách 500 mét. Vậy thì như thế nào? Tăng cường không? 5 lần, cơ sở năng lượng không yếu. Dù sao cũng là chân vương gia tộc người. Có thể so với 14 vạn tạp khí huyết. Tăng cường sau 21 vạn tạp khí huyết cường độ. Có thể Cơ Nam vừa mới động thủ. Phương Bình nhìn ra rồi. Sức mạnh khống chế độ đại khái 75%, 15 vạn tạp khí huyết trái phải lực phá hoại, có thể đánh vỡ không gian, ở trong bản nguyên đạo xem như là đỉnh cấp đám kia. Bất quá cũng chỉ là như vậy thôi. Giờ khắc này, Nam Thất Vực nhân loại đã chiếm cứ ưu thế, trừ bỏ Kỳ Huyễn Vũ biến số kia, có thể biến số kia, hắn dám lúc này ra tay sao? Phương Bình không nghi ngờ chút nào, hắn một khi đối với nhân loại động thủ, Trương Đào tất vào vực giết hắn. Tuy rằng nơi đây còn có mấy vị khác thần tướng, Phương Bình cũng là không úy kỵ tí nào. Đạm mạc nói, chớ ở trước mặt ta trang đầu to tỏi, Cơ gia nghĩ hợp tác, vậy thì thành thật một chút. Thiên mệnh Vương Đình không đủ thực lực, cũng đừng nghĩ những thứ ngổn ngang kia. Các thế lực lớn, nhân loại toán một phương, thiên thực, thiên mệnh, yêu tộc, tính được, thiên mệnh vương đình yếu nhất, trong lòng có điểm số. Phương Bình là thật rất càn rỡ. Càn rỡ Cơ Nam sắc mặt âm trầm giọt nước, Cơ Dao cũng là sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, Phương Bình, ngươi đừng quên, lần này là bản cung cứu các ngươi. Phương Bình cười ha hả nói, chưa quên, có thể các ngươi lại không phải không mục đích, mọi người có cộng đồng lợi ích thôi, thật cho là chúng ta một nhóm. Chuyện cười, Cơ Dao, ngươi ở trước mặt ta, không bất luận cái gì tư cách kiêu ngạo, không quan tâm ngươi lão tử vẫn là gia gia, có phải là cường giả chân vương, ta không để ý, ngươi lão tử cùng gia gia, không dám động thủ với ta, bọn họ ra tay, võ vương tất giết bọn họ, không tin các ngươi có thể thử xem. Phương Bình đó là gia hổ kéo cong cong vang, hắn hiện tại đối lão Trương rất khâm phục, vô cùng mạnh mẽ, trấn áp Mạnh Vương hẳn là không khó. Tuy rằng trước cùng lão Trương náo loạn khó chịu, bất quá lần này Phương Bình cảm giác phải trở về có thể nhận cha nuôi. Lão tử muốn tìm cái núi dựa lớn. Chiến Vương, không được a, Chiến Vương không đánh được Mạnh Vương. Đối đầu hai vị phổ thông chân vương đều có chút áp lực. Này chỗ dựa không rất cứng, hãy tìm lão Trương tốt. Cơ Dao nhẹ rên một tiếng, lạnh lùng nói, võ vương e sợ không phải vương tổ đối thủ. Phương Bình, đừng vội hung hăng. Phương Bình xem thường, người biết cái gì? Trương Đào biểu hiện ra thực lực, đại khái cùng Lý Chấn gần như, so với Mệnh Vương hơi hơi kém chút. Có thể Phương Bình cảm thấy, lão Trương e sợ không thể so Chấn Thiên Vương yếu. Mạnh Vương chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn. Chẳng muốn kéo những này. Phương Bình liếc mắt nhìn khoảng cách nơi đây không tới 30 dặm chiến trường, mở miệng nói, đi thôi, giết người diệt khẩu. Những tên kia chạy mấy cái, các ngươi cũng phiền phức. Vừa mới động tĩnh bên này, người bên kia nhưng là nhìn ở trong mắt. Khoảng cách gần như vậy, bên kia mà chạy cường giả, hiện tại đã bắt đầu chuyển hướng chạy trốn. Bọn họ xác thực cảm ứng được tình huống ở bên này. Giờ khắc này đều kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng kinh sợ tột đỉnh. Thiên thực vương đình hợp tác với phục sinh chi địa rồi. Dù cho trong đám người, cũng có mấy vị thiên thực vương đình cường giả, giờ khắc này cũng căn bản không dám lại đây. Bọn họ không nghi ngờ chút nào. Người của nhà họ Cơ nhìn thấy bọn họ, cũng sẽ ra tay với bọn họ. Những người này, giờ khắc này vừa chạy trốn Lý Trường Sinh mọi người truy sát, vừa cũng đề phòng Cơ Nam bọn họ. Trong lúc nhất thời, cảm giác lên trời không đường xuống đất không cửa. Cơ Nam nhưng là sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói, chúng ta không thích hợp ở trước mặt bọn họ ra tay. Còn có các người phục sinh võ giả, có chút người cùng thần lục có liên hệ. Phương Bình, việc này một khi bại lộ, các người phục sinh chi địa chỉ sẽ đối mặt thiên mệnh vương đình ra tay toàn lực. Cơ Dao lạnh lùng nghiêm nghị nói, Phương Bình, phục sinh chi địa một ít người nên giết muốn giết. Tin tức tiết lộ, Cơ gia giết một ít thần tướng thôi, không có gì to tát. Có thể vì tẩy thoát tất cả, vương đình chỉ sẽ dốc toàn lực ứng phó, ra tay với phục sinh chi địa. Chính ngươi nghĩ rõ ràng. Phương Bình hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói, nhân loại so với các ngươi đáng tin. Nói là nói như vậy, Phương Bình vẫn là liếc mắt một cái càng xa xăm những cường giả năm đại thánh địa kia. Những người này không quá hiểu, bất quá tiết lộ liền tiết lộ. Phương Bình mới mặc kệ những thứ này. Cơ Nam bọn họ nói tàn nhẫn, có thể Mệnh Vương lại không phải ngớ ngẩn, thật toàn lực đối với nhân loại ra tay. Thiên thực vương đình ước gì xem cuộc vui, liền những chân vương này tính cách sẽ dốc toàn lực ứng phó cho người khác kiếm lợi. Địa quật bên này vô cùng mạnh mẽ, Qua nhiều năm như thế, y nguyên khó có thể đạt thành nhất trí. Chính là ở đây, các chân vương ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thiên thực vương đình sợ bị thiên mệnh vương đình kiếm lợi. Tương tự, thiên mệnh vương đình cũng vậy. Nhỏ yếu chân vương không dám tham chiến. Sợ, thân tử đạo tiêu. Mạnh mẽ chân vương cũng là lo lắng tầng tầng. Sợ bị cường giả nhân loại nhằm vào. Sắp chết mang đi mấy cái. Nếu không là phục sinh chi chủng đối với những người này thật giống thật sự có to lớn sức hấp dẫn. Phương Bình hoài nghi, địa quật bên kia đã sớm không đấu trí rồi. Cơ Giao cùng Cơ Nam uy hiếp. Phương Bình không để ý chút nào. Cũng lười lại nói, bay lên trời, hướng xa xa chạy đi. Trước hết giết sạch những người này lại nói. Hắn vừa đi, Cơ Nam liếc mắt nhìn Cơ Giao. Ánh mắt hơi khác thường. Trước, Cơ Giao nói chính là bắt sống Phương Bình. Có thể hiện tại, không những không phải, hơn nữa còn có hợp tác. Liền Kỳ Huyễn Vũ đều đến rồi. Trong bóng tối làm việc, e sợ điều này cũng không chỉ là Cơ Giao tâm tư. Nuôi hổ thành hoạn, Cơ Nam bỗng nhiên nói một câu. Hôm nay nguyên bản có cơ hội đánh giết đại lượng phục sinh cường giả. Kết quả hiện tại nhưng là thành thần lục cường giả đại lượng vẫn lạc. Vẫn là người nhà họ Cơ ra tay dẫn đến. Cơ Nam tổng cảm thấy không thích hợp. Cơ Giao lành lạnh nói. Vương thúc, không giết được hắn. Ngươi thấy, võ vương phân thân vẫn ở trên người hắn. Thậm chí có cường giả muốn giết hắn. Sát khí quá nặng, phân thân thức tỉnh. Võ vương đã làm tốt vào vực chuẩn bị. Một khi giết hắn, chúng ta toàn đều phải chết. Võ vương đã không để ý quy củ. Hắn đã nhìn thấu thần lục. Thần lục hiện tại không dám toàn lực một trận chiến. Tất cả ở với loạn. Cơ Giao hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, thần lục chân vương mấy trăm. Có đánh tan phục sinh chi địa thực lực sao? Có, nhưng là thần lục tứ đại vương đình câu tâm đấu giác. Người lừa ta gạt, không ai tin tưởng những người khác. Kỳ thực, ở Giao Nhi nhìn tới, nếu như hai vương còn có trước đây thực lực và uy vọng, giờ khắc này từ vương chiến chi địa đi ra, thống nhất thần lục, liên thủ tứ đại vương đình, có thể cấp tốc đánh tan phục sinh chi địa. Có thể vương thúc nhìn thấy, cái này không thể nào. Sở dĩ thần lục tuy có đánh bại phục sinh võ giả thực lực, nhưng là lo lắng quá nhiều, dưới tình huống như thế, làm sao nghênh chiến phục sinh chi địa? Lúc này, chúng ta duy nhất có thể làm chính là làm bản thân lớn mạnh, để vương đình thật triệt để nhất thống, để thần lục nhất thống, khi đó, phục sinh chi địa mới sẽ không trở thành mối họa. Cơ Giao lúc này nhìn cũng rất rõ ràng, địa quật rất mạnh mẽ, đánh bại nhân loại không thành vấn đề. Có thể mạnh mẽ địa quật, chia làm nhiều cỗ thế lực, không có một vị cường giả có thể đứng ra, thuyết phục tứ phương, để tứ phương thần phục. Như vậy thần lục, làm sao cùng phục sinh chi địa khai chiến? Nội hoạn không ngừng, chỉ có giải quyết những nội hoạn này, mới có thể càng tốt mà đối phó phục sinh chi địa. Mà giờ khắc này, cần một vị có thực lực cường đại, mạnh mẽ uy vọng. Còn có thể áp đảo mọi người cường giả đứng ra mới được. Mạnh vương, nghĩ làm cái này người. Còn có rất nhiều người nghĩ. Có thể Cơ Gia xác thực hy vọng rất lớn. Ít nhất bây giờ nhìn lại. Địa quật ở trong. Mạnh vương vị này thiên mệnh vương đình chân vương điện điện chủ. Ở bề ngoài là mạnh mẽ nhất mấy người một trong. Càn vương không ra. Yêu chủ không ra. To lớn thần lục. Hiện nay mệnh vương mạnh nhất, hắn một khi ở vương chiến chi địa có thu hoạch, vậy thì sẽ trúng vọng sở quy, chân chính để thần lục nhất thống. Cơ Nam nghe vậy không nói nữa, việc đã đến nước này, lại nói cũng vô dụng, mệnh vương cùng Cơ Hồng đều ngầm thừa nhận, hắn có thể nói cái gì, chỉ là khó chịu Phương Bình thái độ thôi. Phục sinh võ giả, trước đây đối với bọn họ, chỉ lo trêu chọc đến thiên mệnh vương đình, dẫn đến Thiên Mệnh Vương Đình tham chiến. Thật là chờ Thiên Mệnh Vương Đình tham chiến sau, Phục Sinh Chi Địa thái độ đối với bọn họ, đó là nhanh quay ngược trở lại mà xuống, không những không có nhận túng ý tứ, trái lại càng cường ngạnh lên, chiến đấu đồng thời, đều là trước hết giết Thiên Mệnh Vương Đình người. Trong thời gian rất ngắn, Thiên Mệnh Vương Đình tổn thất nặng nề, đã để Vương Đình nội bộ lòng người bàng hoàng, có chút nghi vấn trước tham chiến quyết định. Giờ khắc này, ở tổn thất một vị chân vương sau, Cơ Gia lại bắt đầu mưu cầu hợp tác. Cơ Nam trong lòng có chút cảm giác khó chịu, lợi ích trước mặt, đó là thật có thể vứt bỏ tất cả. Cơ Nam làm sao nghĩ, Cơ Giao làm sao nghĩ, đối với Phương Bình mà nói đều không trọng yếu. Giờ khắc này Phương Bình đã chạy tới chiến trường, khi thấy Lý Lão Đầu thân mặc áo giáp, đại sát tứ phương, Phương Bình cũng là ước ao đỏ mắt, lớn tiếng nói, Lão Sư, áo giáp cho ta đến. Lý Lão Đầu căn bản không để ý tới hắn, Lão Tử giết đang thoải mái, cho ngươi, nằm mơ đây, ít vói nhảm, tiêu diệt những tên này. Lý Lão Đầu đang khi nói chuyện, Lý Đức Dũng cùng Tưởng Nguyên Hoa mấy người bỗng nhiên liên thủ, trộm đạo đồng loạt ra tay, đem hắn dưới kiếm một vị cường giả cửu phẩm chém giết tại chỗ. Lý Lão Đầu khuôn mặt bị áo giáp bọc, không nhìn ra biểu tình, bất quá hiển nhiên không quá tình nguyện, cả giận nói, còn có, cướp Lão Tử làm gì? Lại không phải không rồi, ta đều xuất kiếm các ngươi còn cướp. Tất cả mọi người không nói lời nào, cúi đầu chém giết. Ngươi nói ngươi chính là ngươi, cường giả địa quật nhà ngươi, chúng ta càng muốn giết. Hơn 30 vị cường giả cửu phẩm, giết 10 vị không tới cửu phẩm, giờ khắc này kia đúng là toàn diện áp chế, muốn làm sao đánh như thế nào. Còn lại cường giả địa quật, lúc này không tới 10 người rồi, mắt thấy bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, vẫn sống đến hiện tại yêu quỳ thành chủ. Bỗng nhiên lên tiếng cười như điên nói, chư vị, đường cùng rồi, Thiên Mệnh Vương Đình phản bội chúng ta, các chân vương cũng từ bỏ chúng ta, việc đã đến nước này, không đường có thể lui, thiên nan vạn trở, tu luyện tới thần tướng cảnh, hôm nay vẫn là khó thoát khỏi cái chết, đồng thời tự bạo, sắp chết cũng phải để bọn họ chảy máu. Yêu quỷ thành chủ quát chói tai một tiếng, giờ khắc này còn sống sót một ít cửu phẩm, đều là mạnh nhất đám kia. Bọn họ có thể sống đến hiện tại, đó chính là mạnh mẽ chứng minh. Giờ khắc này, đồng thời tự bạo, cũng có thể làm cho Phục Sinh Chi Địa ăn cái thiệt lớn. Hắn hô đồng thời tự bạo, Phương Bình nhưng là hơi nhíu mày. Hô cái gì gọi, ngươi sẽ không lực lượng tinh thần truyền âm sao? Cái tên này vẫn là sợ chết, cố ý hù dọa nhân loại, thật muốn có tâm tự bảo, thẳng thắn bí mật truyền âm, đồng thời tự bảo được rồi, một mực gào lớn tiếng như vậy, đừng nói, này vừa nói, địa quật võ giả bên trong, thật là có mấy người hơi thở bạo phát, có tự bảo xu thế. Phương Bình thấy thế bỗng nhiên quát, đầu hàng, các ngươi đã không đường có thể lui, đầu hàng. Trừ bỏ yêu quỳ thành chủ cùng đầu kia cự ưng, cái khác cũng có thể miễn trừ một chết. Lời này vừa nói ra, mấy vị muốn tự bạo cường giả hơi thở hơi ngưng lại. Yêu quỳ thành chủ nghe vậy mặt lộ sợ hãi, giận dữ hét, không nên tin bọn họ. Phương Bình giờ khắc này không có gia nhập chiến trường, bay lên không đứng ở một bên, cười nói, vì sao không tin? Triệu Hưng Võ có thể đầu hàng địa quật, các ngươi cũng có thể đầu hàng nhân loại. Vừa vạn, Nam Thất Vực bị đánh hạ, còn có mấy ngàn vạn địa quật nhân loại sống sót. Chúng ta cũng cần một người thay mặt. Bao quát Nam Thập Bát Vực cũng là như thế. Này hai đại vực, giờ khắc này đều là địa bàn của nhân loại. Các ngươi đầu hàng, có thể miễn trừ một chết, dù cho ăn nhờ ở đậu, khiến nhân loại bán mạng, có thể đối với các ngươi mà nói, cũng là duy nhất đường sống. Địa quật chân vương, đáng giá các ngươi như vậy bán mạng sao? Đều là tu luyện tới cửu phẩm bản nguyên đạo cường giả, khổ tu mấy trăm năm, nhất thời bỏ mình, đáng giá không? Dù cho chết, các ngươi cũng là chết không đáng. Chết rồi, các ngươi địa quật, có mấy người nhớ được các ngươi? Buồn cười, chết uất ức, ta nhân loại vì sao dám chịu chết? Bởi vì dù cho chết trận xa trường, cũng có vô số người ghi khắc, nhớ tới chúng ta từng vì nhân loại mà chiến. Người địa quật, có mấy người biết, ngoặc kép, Phương Bình còn đang nói xong. Lý Đức Dũng cấp tốc truyền âm nói, Phương Bình, này không ổn đâu, địa quật võ giả không thể tin, đến thời điểm còn muốn phòng ngừa bọn họ làm loạn. Phương Bình đồng dạng truyền âm nói, hữu dụng, mang đi cái khác ngoại vực lượn một vòng, lưu cá biệt hai cái khác tất cả đều tiêu diệt. Nơi đây còn có 8 vị cửu phẩm cảnh, đều là bản nguyên đạo, tiêu diệt 5-6 cái, không cần nhiều như vậy. Chủ yếu vẫn là vì đả kích cái khác các vực tự tin. Phương Bình cũng không chuẩn bị lưu nhiều cường giả như vậy. Những người này đều là bom hẹn giờ. Có thể lưu lại 1-2 người, mang đi cái khác ngoại vực làm cái tấm gương, rất hữu dụng, cửu phẩm cũng có thể đầu hàng. Những người khác đâu? Triệu Hưng Võ xuống địa quật thời điểm, địa quật cũng nghĩ làm như thế. Bất quá Triệu Hưng Võ không đáp ứng, địa quật lại có mục đích khác, cuối cùng không có cưỡng cầu. Nhưng những này người không đáp ứng, Phương Bình cũng sẽ không khách khí. Yêu quỳ thành chủ giờ khắc này càng thêm kinh sợ, giận dữ hét, đầu hàng, chân vương sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chư vị, không chỉ là chúng ta, người nhà của chúng ta, gia tộc của chúng ta, đều sẽ bị chân vương đổ diệt. Phương Bình lười biếng nói, yêu quỳ anh chủ, ngươi nhất định phải chết. Trên tay ngươi dính đầy nhân loại máu tanh, hẳn phải chết. Những người khác có thể đầu hàng, bọn họ có chút người một đời đều không cùng nhân loại giao chiến qua. Lần này cũng là lần đầu tiên tới, đến mức người nhà, gia tộc, chính các ngươi nhìn làm. Ta đếm 10 tiếng, lại không đầu hàng, tất cả đều giết, có năng lực liền tự bảo, xem các ngươi có thể hay không mang chúng ta cùng nhau lên đường. 1, 8, Phương Bình đó là trực tiếp 1 đến 8. Trong đám người, không ít người sắc mặt cứng ngắc, người thẳng thắn đếm 3 tiếng quên đi. Sau một khắc, một vị người đàn ông trung niên, bỗng nhiên quát lên, bản tọa nhận, này vừa nói, Phương Bình mới vừa muốn nói chuyện, yêu quỳ thành chủ cùng bách thú lâm đầu kia cự ưng. Đột nhiên từ bỏ công kích nhân loại, bỗng nhiên đồng thời hướng hắn ra tay, một người một yêu. Giờ khắc này đều là toàn lực ứng phó. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, người đàn ông trung niên kim thân nổ tung. Yêu quỳ thành chủ giống như điên cuồng, cười giận dữ nói, đầu hàng, nếu không cùng chết, nếu không tiếp tục giết tới đáy. Các ngươi lại thật muốn đầu hàng phục sinh chi địa. Đừng hòng, đấu đến mức này, Phương Bình một bộ phải giết hắn tư thái. Hắn cũng không làm xa nghĩ đến. Muốn chết cùng chết, còn lại 5 vị cửu phẩm, giờ khắc này cũng đều tiếng trầm chống đỡ nhân loại chém giết. Đều không nói nữa, Phương Bình thấy thế hơi nhíu mày, hô lớn, lão sư, chém giết hắn, những người khác, có tâm đầu hàng, đồng loạt ra tay, chém giết súc sinh này. Ai giết hắn, coi như hắn một công. Dứt lời, Phương Bình lại lần nữa quát lên. Tách ra bọn họ, đầu kia cự ưng giao cho ta, ta cùng nó vui đùa một chút. Phương Bình cũng là nhìn chằm chằm cự ưng, cái tên này trước đánh giết Trịnh Đào, hắn nhưng là thả lời hung ác, lần này muốn triệt để hủy diệt Bách Thú Lâm. Chiến đấu lại lần nữa bạo phát, yêu quỷ thành chủ đã sớm trọng thương, giờ khắc này bị mọi người vây giết, cái khác 5 vị cửu phẩm cũng có hai người lựa chọn phản bội. Không, một người một yêu. Phương Bình đều bất ngờ rồi. Đầu kia địa thử cùng vị kia yêu thử thành chủ. Hai tên này lại cũng chưa chết. Địa thử còn nói được là bản nguyên đạo cường giả. Trước Phương Bình còn tưởng rằng tám vị đều là bản nguyên đạo. Lúc này mới phát hiện, yêu thử thành chủ lại còn sống sót. Cái tên này nhưng không phải là bản nguyên đạo. Hai người này vị cũng là ban đầu cùng Quách Thánh Tuyền giao thủ. Sau cái thứ nhất bỏ chạy cường giả, không thể không nói, người này sợ chết, vẫn đúng là sống càng dài một chút. Một người một yêu này đều là sợ chết đòi mạng, mắt thấy sống không nổi, quay đầu liền bắt đầu đánh giết yêu quỷ thành chủ. Mà Phương Bình cũng đơn độc đối đầu cự ưng, Lý Đức Dũng mọi người cho hắn áp trận. Chiến đến mức này, nhân loại đã đại thắng. Giờ khắc này, cũng nên chừa chút cường giả cho những người khác luyện tập rồi. Gặp phải cường giả như vậy, cho người luyện tập cơ hội, vậy cũng là tương đương hiếm thấy. Không ít người đều ngứa tay khó nhìn, có tâm thử xem. Sau 5 phút, nơi đây chiến đấu kết thúc. 8 vị cường giả, cuối cùng sống sót 3 vị. 2 vị địa quật nhân loại, một đầu to lớn con chuột. Những người khác toàn bộ ngã xuống. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là mừng rỡ như điên. Bất quá rất nhanh, tất cả mọi người nhớ tới còn có một nơi chiến trường không kết thúc. Lý Đức Dũng cấp tốc sắp xếp nói, trọng thương mấy người này, lưu mấy người trông coi, những người khác đi giúp Trần lão bọn họ. Lại đi mấy người ven đường chỉnh đốn chiến trường, thu lại nhân loại người chết trận di thể. Chiến đấu đến một bước này, bên này xem như là có một kết thúc rồi. Tuy nhiên nhân loại cũng không phải lông tóc không tổn hại. Chiến đấu mới vừa bạo phát thời điểm, nhân loại cũng xuất hiện chiến tổn. Khổng Lệnh Viên chết trận, Vương Khánh Hải, Trịnh Đào hai vị này đều ở khai chiến sơ kỳ rơi dụng, không biết sống chết. Trên đường, Điền Mục cũng bị người tự bạo lan đến, rơi rụng trên đất, không biết tình huống. Hậu kỳ tham chiến Nam Vân Bình, thực lực yếu nhất, cũng lúc trước rơi rụng, không biết tung tích. Bản nguyên đạo cảnh giới cũng còn tốt, nhược cử phẩm lần này hầu như đều bị thương nặng nề. Giảo bên này, mang ra đến nhiều như vậy yêu tộc, thất bát phẩm chết trận mấy chục. Cửu phẩm cảnh yêu tộc đều biến mất một đầu, cũng không biết rơi dụng ở đâu rồi. Nhân loại cũng còn tốt, yêu tộc này nếu là rơi vào Thương Miêu bên người, có lẽ sống sót đều bị làm thành xiên nướng rồi. Trận chiến này, tiền kỳ đánh gian khổ, hậu kỳ lại là thuận lợi, không có quá to lớn hao tổn. Phương Bình không theo đi thu thập chiến trường, cũng không vội vã đi cứu Trần Diệu Tổ bọn họ. Thừa dịp người còn chưa đi, Phương Bình cấp tốc truyền âm cho Lý Đức Dũng nói, sắp xếp một ít người truy sát Cơ Giao bọn họ. Liền nói là diễn kịch, bất quá đừng tưởng thật có thể giết cái khác bản nguyên đạo đều cho giết, Cơ Nam cùng Cơ Giao có thể sống. Phương Bình cảm thấy chính mình tất yếu cho Cơ Giao bọn họ giết người diệt khẩu. Người sống quá nhiều không tốt, giết mấy cái, lưu mấy cái liền được rồi. Cơ gia thực lực tận lực suy yếu một ít, để tránh khỏi thật bị Cơ gia chỉnh hợp toàn bộ Thiên Mệnh Vương Đình, vậy cũng là phiền toái lớn. Nói xong, Phương Bình lại vội vàng nói, lão sư, chúng ta đi vây giết cái kia Kỳ Huyễn Vũ. Cái tên này rất hung hăng, có thể giết liền giết, giết không được hoặc là giết hắn tổn thất nặng nề, vậy thì tha hắn một lần. Sắp xếp một trận, Phương Bình không đi truy sát Cơ Giao bọn họ, cùng mọi người dồn dập hướng ma thành bên kia bay đi. Trần Diệu Tổ bọn họ bên này giải quyết, không phải cường giả đỉnh cao nhất chiến tranh coi như là có một kết thúc rồi. Cũng trong lúc đó, địa quật ở ngoài, Trương Đào vẫn tính hài lòng, lần này không bước đến tự mình ra tay mức độ này xem như là phù hợp nhất lợi ích của hắn kết quả. vẫn ngồi xếp bằng Trương Đào, hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, cửu phẩm chiến đại thắng, cũng gần như đến chính mình thời điểm xuất thủ rồi. Trận chiến này kết thúc, địa quật nếu không triệt để liên hợp đối phó nhân loại, nếu không liền từ bỏ bây giờ cùng nhân loại toàn diện khai chiến tâm tư, co rút lại trận tuyến, khiến nhân loại càng to lớn hơn thở dốc không gian. Xem vận khí đi, Trương Đào nỉ non một tiếng, chỉ có thể nhìn vận khí rồi. Lần này, nhân loại kế tiếp 2 năm là quá ung dung, vẫn là quá càng gian nan. Liền nhìn lần này kết quả làm sao rồi. Sau một khắc, Trương Đào một bước bước vào đường nối. Đường nối rung động, cùng lúc đó, Ngự Hải Sơn, Chiến Vương mấy người phong tỏa chớp mắt bị đánh tan. Võ Vương vào vực, giờ khắc này, Chiến Vương mấy người cũng không lại phong tỏa Ngự Hải Sơn. Tùy ý Chân Vương dò xét, Võ Vương vào vực, còn che lấp. Vậy thì triệt để đánh vỡ tất cả quy củ rồi. Võ Vương đến rồi. Cái khác Chân Vương đây. Mau tới. Chúng ta vẫn chưa ra tay. Võ Vương vào vực. Chỗ muốn như thế nào? Chém giết Võ Vương cùng Minh Vương. Hai người này. Động tác không ngừng. Đã sớm đáng chết. Ngoặc kép. Từng vị Chân Vương sóng tinh thần lên. Võ Vương giờ khắc này vào vực. Chỉ sợ là mưa gió nổi lên, đến mức Nam Thất vực nội bộ thần tướng chiến trường, thời khắc này không mấy người chú ý, đều đang quan sát hy vọng thành bên kia đường nối. Đường nối rung động, có cường giả đỉnh cấp quá đường nối rồi. Các Chân Vương đang bàn luận, Trương Đào sau một khắc xuất hiện tại Nam Thất vực, khí thế bộc phát, thanh thế mênh mông. Toàn bộ Nam Thất vực bầu trời thật giống đều ảm đạm xuống. Chỉ có ngoài đường nối một bóng người rung chuyển trời đất. Dưới chân, một cái mèo lớn đầu hiện lên, ngẩng đầu nhìn Trương Đào. Một mặt ngốc manh, thật giống là nhìn thấy gì. Mèo lớn xiên nướng đều không ăn. Hoảng hốt nói, nhân hoàng, nhân gian ra hoàng giả rồi. Không, không phải, không phải hoàng giả. Nhân loại diệt, đại đạo phá, mèo ô, thật hung tàn, sẽ chết. Mèo lớn lắc đầu, cấp tốc trốn chạy, có cái gia hỏa nghĩ thành hoàng, nghĩ mở đường, tập nhân loại vạn đạo hợp nhất, thương sinh diệt, đại đạo phá, loại này đều là ngoan nhân, nó cảm thấy vẫn là chạy xa một chút càng an toàn. Chẳng trách tổng cảm thấy cái tên này cường có chút không hợp thói thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,